Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 546, góc truyện audio.com. Vân Dài Kỳ đi đến trước mặt Mộng Yến Mi, nhẹ giọng hỏi, gì à, tôi có một việc muốn bàn bạc với gì. Mộng Yến Mi nhíu mày, chuyện gì, bé Bắc muốn tôi ở với nó, tôi định là mỗi ngày sẽ đến đây với bé một lát, buổi tối sẽ ở với bé chờ khi bé ngủ rồi thì tôi sẽ đi, có thể không? Cô hỏi ý kiến bà. Trên thực tế, nếu Mộng Yến Mi đồng ý đương nhiên là tốt nhất, nếu không cô vẫn sẽ nghĩ biện pháp khác, cô không muốn làm bé Bắc thất vọng. Ở một mình trong phòng bệnh mãi như vậy rất cô đơn, cho nên cô muốn ở cùng bé. Mộng Yến Mi bật cười nói, nếu tôi không đồng ý thì cô cũng sẽ tìm cách khác không phải sao? Nếu đã như vậy thì tôi còn có thể từ chối à? Vân Giai Kỳ nói. Nếu gì có thể hiểu là tốt nhất. Cô có thể ở lại với bé Bắc nhưng viện sĩ Lý cũng đã nói bây giờ hệ miễn dịch của nó rất kém, tốt nhất cô nên chú ý, nếu không cẩn thận mang vi khuẩn virus gì đó vào phòng bệnh khiến tình trạng của nó chuyển biến xấu thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Tôi hiểu những chuyện này, tôi sẽ chú ý, Vân Giai Kỳ nói tiếp. Bé Bắc đã ngủ rồi, ngày mai tôi trở lại, nói xong cô đi đến chỗ Bạc Tuấn Phong nói với anh. Đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Bạc Tuấn Phong đứng lên chào Mộng Yến Mi, sau đó nắm tay Vân Giai Kỳ đi về. Mộng Yến Mi ngồi trên ghế tâm sự nặng nề. Vì sao bé Bắc lại thân thiết với Vân Giai Kỳ thế chứ? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện mẹ con liền tâm thần kỳ như vậy ư? Mộng Yến Mi ngã ra ghế, mệt mỏi xoa trán, trong lòng rất nôn nóng chờ đợi kết quả xét nghiệm. Bây giờ suy nghĩ của bà vô cùng hỗn loạn, chỉ toàn là nóng lòng mà không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ mới vừa về đến nhà thì Vân Giai Kỳ đã gấp gáp chạy vào phòng sách lấy laptop lên web, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến bệnh suy giảm hệ miễn dịch. Càng xem cô càng khiếp sợ, bệnh này chữa trị tốn kém vô cùng, nhưng đương nhiên là cho dù tốn kém đến mấy đối với nhà họ Cung mà nói cũng không đáng nhắc tới. Nhưng bệnh này phức tạp ở chỗ nó cực kỳ khó trị tận gốc bởi vì lý do mắc bệnh liên quan tới gen di truyền, cho nên người bệnh phải sống dựa vào phòng vô trùng. Quá trình trị liệu chính tiếp theo chủ yếu là phương pháp cấy ghép tế bào gốc từ máu cuống rốn, tỷ lệ thành công khoảng 50%. Máu cuống rốn, Vân Giai Kỳ nhíu mày. Cô bật dậy đi ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Bạc Tuấn Phong mới tắm rửa xong đi ra đang chuẩn bị lên giường. Cô dựa vào cạnh cửa hỏi anh có biết mẹ của bé Bắc là ai không? Bạc Tuấn Phong nói, chưa từng nghe nói, đây là chuyện riêng của nhà họ Cung nên anh cũng chưa từng hỏi tới. Vân Giai Kỳ nói, tôi đã kiểm tra qua thông tin, nói rằng tế bào gốc của máu được lấy từ máu cuống rốn, có thể lấy để điều trị cấy ghép, tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ ruột của Cung Bắc. Bạc Tuấn Phong nói, chuyện về mẹ ruột của Cung Bắc anh không tiện hỏi. Tại sao, nếu Bạc Tuấn Phong mà không tiện hỏi, thì đối với cô lại càng không? Bạc Tuấn Phong nói, mẹ ruột của Cung Bắc luôn là một ẩn. Vân Giai Kỳ thở dài một hơi nói. Tôi đã kiểm tra qua thông tin, bệnh của Cung Bắc thật ra có thể chữa trị bằng cách cấy tế bào gốc của máu được lấy từ máu cuống rốn, muốn làm được điều này, chỉ cần tìm được mẹ ruột của Cung Bắc có thể. Máu cuống rốn, đây là lần đầu tiên Bạc Tuấn Phong biết đến điều này, thì ra máu cuống rốn còn có tác dụng này. Góc truyện audio.com, anh nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, em vì cậu bé mà tốn nhiều tâm sức rồi. Không biết tại sao, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cung Bắc tôi liền cảm thấy một cảm giác thân thiết không thể hiểu được, không thể giải thích được mà muốn chiều chuộng, yêu thương và chăm sóc cậu bé ấy. Hôm nay, khi tôi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt, đau ốm, không có sức sống của cậu bé, tim tôi đau như bị kim châm. Cô hy vọng rằng Cung Bắc sẽ sớm khỏe lại, nếu không cô sẽ luôn cảm thấy bất an. Chấm, khách chương.